Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Mợ Mận của tác giả Ngọc My. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng sớm tinh mơ, thầy Mận đến cửa gặp ông Tuấn và Quý hỏi chuyện. Vào nhà, ông Tuấn mời ông vào nhà uống nước. Ông Tuấn mặt lạnh mở lời. Ông gọi thằng con rể tôi lên nói chuyện được không? Ai? Cái này ông đợi tôi tí. Nói đoạn quay sang người gọi thằng Đậu. Đậu đi xuống gọi cậu lên gặp ông Tuấn. Thằng Đậu mặt trắng đổ mồ hôi chạy xuống gian. Trong gian mới sáng sớm hai người lại cãi vã nữa. Em bình tĩnh nào, mới sáng sớm đã nháo là thế nào Mận? Mận tay gấp đồ để vào tay nải, mặc kệ cậu một bên lải nhải. Cả đêm cô nằm không yên giấc, cô cứ nghĩ mình phải về nhà một thời gian. Ở trong nhà cứ cảnh chồng này vợ nọ, mệt mỏi quá độ. Em nói nghe xem nào, em gấp đồ làm cái gì? Tối qua nói rõ rồi còn gì? Rõ thế nào mà rõ? Em nói rồi, cậu lần này giải quyết cho tốt đi. Em không phải cái mớ rau cho cậu muốn nấu sao thì nấu. Cậu Hoàng túm chặt cái tay nải, miệng liên tục mấp máy. Chuyện này em cho tôi thời gian, tôi không làm ra chuyện to đâu. Mận nhớn mày. Thế cậu tính cho nó bé như cái tăm rồi ép xuống xong chuyện? Không, tôi sẽ không làm em mặt mũi xấu hổ nữa. Không xấu gì nữa, giờ là đeo mo vào mặt rồi. Em cứ lo là thế nào nhỉ? Tôi nói sẽ để em yên tâm mà. Mận buông tay nhìn thẳng cậu nói. Cậu, em thật sự mệt mỏi cuộc sống vợ chồng với cậu. Từ ngày em về làm dâu đến nay em chưa làm sai điều gì. Chứ không nói, đợt qua năm thầy mẹ nói nhà nhiều con dâu giảm bớt người làm việc nấu cơm cho thầy mẹ. Để phận làm dâu làm, em vẫn làm tốt. Đến ngày mùa nhà có ba đứa hầu thêm Vũ Lam, còn lại đi xưởng gạo hết cùng lên tiệm vải trên huyện với thầy. Thì người làm chỉ thuê công nhật. Em không than vãn khi Ngọc phải thêu vải cho cậu. Con Thủy, con Tị đi đồng gặt lúa. Thằng Đậu đi xưởng gạo. Đến Vũ Lam còn phải về nhà gặt lúa cho trong nhà. Vậy nhà mình chỉ còn hai mẹ cùng em với ba người kia. Cậu sao không tính toán ngày mùa nhà ai không có ruộng, thuê mướn họ khó công cao nữa. Lúc này ai nấu cơm nấu nước cho người làm ăn ngoài đồng? Cô dừng lại một lúc lấy hơi sau nói tiếp. Em làm vợ cậu. Ngày phải tính toán sổ sách, chưa còn phải bưng cơm hầu thầy mẹ, đến cả việc gánh cơm cho người gặt mướn, em cũng phải đi. Nhà neo người lại có ba cái tôn Phật, ăn không lười không muốn làm. Nói thì cãi nhau, thầy mẹ thấy không nói. Cậu biết không bảo em đây, làm chị cả nói một lần hai lần còn được. Nói nhiều người ta cho rằng em nhiều lời ghê gớm. Cậu nói em ích kỷ cũng được, nhưng cậu phải biết chúng ta thỏa thuận khi thầy đưa mối buôn gạo cho cậu. Chúng ta chỉ hành phòng khi cả hai thật sự chấp nhận nhau. Cậu thật đồng ý. Dù sao, cậu năm lần bảy lượt hỏi em từ chối. Cuối cùng hôm qua cậu trách em trước mặt thầy mẹ, em chồng, chị chồng, vợ lẽ của cậu. Đến cả con hầu, thằng hầu cũng ở. Cậu nói gì? Nói em chê cậu, không cho cậu chạm vào. Cậu khi đó sao không nói cậu là đồng ý với thầy mẹ em? Sao cậu khốn nạn vậy? Cậu bội bạc, cậu hai lòng. Em từ ngày gả cho cậu, có một lúc vui vẻ chưa? Hay em chỉ gắng sống để thầy mẹ không phải nghe điều ong tiếng ve? Còn cậu thì sao? Cậu Hoàng sững sờ buông lỏng tay nải. Cậu muốn nói lại cô mà nghĩ có gì mà nói lại được. Cậu giờ giải thích hôm qua cậu đầu óc không tỉnh táo có được không? Sao miệng chỉ hợp ra được một từ? Em, tôi... Mận rơi nước mắt nói. Cậu không trả lời được đúng không? Tôi... Cậu không cần giải thích. Cậu không cần cố ý tìm lý do. Cậu hèn nhát, cậu bạc tình. Cậu có thể có nhiều vợ, nhưng cậu không thể cho vợ mình một cuộc sống bình thường. Cậu ghen tuông mờ mịt. Cậu không hiểu cứ vậy quy kết cho vợ mình tằng tịu với em chồng. Cậu cảm thấy lương tâm có cắn rứt không cậu Hoàng? Cậu Hoàng ngồi xổm xuống nền nhà, mắt dại ra. Vợ cậu lần đầu nóng này, cô không giống người khác sợ cậu. Cô là nhịn nhục vì thầy mẹ, vì gia đình. Miệng lẩm bẩm, cậu ngắn ngủn nói. Tôi xin lỗi. Mận cười chua chát. Cậu xin lỗi em không dám nhận. Chỉ xin cậu đừng cho em trên lưng bêu danh. Đàn bà có chồng còn thèm thuồng. Cậu Hoàng kinh sợ nhìn cô. Mận chỉ cúi đầu tiếp tục đem đồ gấp gọn vào tay nải, không thèm để ý đến cậu nữa. Thằng Đậu đi vào thấp thỏm thưa. Cậu Mợ, ông cho gọi cậu lên nhà ông Tẫn đến muốn hỏi chuyện cậu. Cậu Hoàng bình tĩnh xuống dưới nói. Ừ, mày đi ra ngoài, ta lên bây giờ. Cậu đứng dậy chỉnh lại váy áo nhìn cô nói. Em ở xa, tôi lên nói chuyện cùng thầy. Nếu bên họ không cho giữ, thì tôi đưa Tuyên lên huyện, sau này con lớn đưa về sau. Mận nhắm mắt không nghe cậu nói, cậu rời đi. Giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống, cô gạt nó đi, ngồi chết lặng ở nền nhà lạnh lẽo. Cậu Hoàng lên nhà có thể cậu, thầy cô ngồi song song. Cậu cúi đầu lễ phép chào. Con chào thầy, thầy ăn uống gì chưa ạ? Ông Tẫn thấy cậu đi tới, ông cố gắng ngồi thẳng người bình tĩnh để nghe cậu giải thích. Tôi ăn rồi, cậu ngồi xuống giải thích việc cậu vừa gây ra đi. Cậu Hoàng không dám ngồi, cậu đứng một bên cẩn trọng thưa. Thưa thầy, con làm sai khi không để cho vợ lẽ uống thuốc, chuyện này để tộc biểu bên kia quyết định. Ông Tẫn không cấm, ngạc nhiên trong lòng. Ngoài mặt ông cáu bẩn nói. Cậu gây ra rồi vứt cho người khác chửi đít, cậu không thấy nó xấu hổ à? Con biết chuyện này không đúng, con sai con nhận. Thầy có thể cho con một cơ hội nữa được không ạ? Ông Tẫn nhìn cái mặt lần đầu biết hối lỗi khép nép của cậu. Ông chỉ muốn ngay lúc này đập cho cậu một trận cho bõ tức, ngại với ông Tũn nên mới im lặng ngồi uống nước. Cậu tính để tộc biểu quyết định, nhưng làm cậu không lẽ không có ý kiến. Cậu Hoàng cẩn thận nhìn hai người thầy nhỏ giọng nói. Con tính đưa Tuyên lên huyện ở vài năm, sau con lớn thì đưa về. Ông Tẫn còn nhíu mày, ông Tũn đã ném chén nước vỡ toàn quát. Mày lắm của hả thằng phá gia chi tử? Tao đâu lắm bạc cho mày nuôi một đứa ăn không trên huyện hả? Cậu Hoàng muốn cãi lại nhìn ông Tẫn mặt hầm hầm, cậu khẽ nuốt nước miếng, lời ra đến cổ lại lọt vào ruột gan. Ông Tũn vừa dứt lời, ông Tẫn sẵn lời chửi mắng. Con rể quý, con đây là ăn nằm nhiều nghĩ ngu à? Con đã cưới vợ lẽ về nhiều, đã từng nghĩ đến luật làng chưa con? Con... Ông Tẫn đanh giọng nói. Con rể, con cưới vợ lẽ không qua vợ cả, cùng thầy mẹ con gật đầu, mà cứ thế đưa về, nên giá trị trong đó nó chẳng có gì cả. Giờ con muốn đưa vợ lẽ đi nuôi riêng, còn con nghĩ cho thầy mẹ con, nghĩ cho con gái của tôi không? Còn nữa, cái thỏa thuận hai bên con nói cho thầy mẹ con chưa? Hay con chỉ nói suông với tôi? Hôm qua con nói cái gì mà con gái tôi chê con, không cho con chạm vào. Luật làng lệ vua còn thua, còn đây túm đầu anh tóc hói đi bói anh đầu trọc đổi trắng thay đen. Muốn bảo vệ con vợ lẽ, lại muốn vợ cả nhẫn nhịn, muốn nhà tôi im lặng cho xong chuyện. Ông bưng chén nước nhấp cho nhuận giọng nói tiếp. Con rể, con thông minh, đọc một đống sách thánh hiền, thư ca mấy ai bằng. Thế mà vài ba câu tục lệ luật lệ không thuộc. Con rể đây là ngu ngốc hay sống phía dưới không sống nửa trên nên lú lẫn. Việc đơn giản không giải quyết được, vậy tính làm ăn buôn bán ai tín nhiệm hả? Ông Tũn xấu hổ bưng chén nước nhấp trên môi không buông. Bà cả từ buồng đi ra nghe lời ông Tẫn nói, bà thương con đến mấy cũng không dám mở miệng bao che xuống dưới. Ông Tẫn hỏi cậu những câu đó cậu trả lời thế nào được. Nắn ngón chân cũng biết cậu không tìm được câu trả lời. Cậu đưa vợ lẽ về, thử vợ là nửa, còn một nửa là thỏa mãn hứng thú đàn ông của cậu. Ông thấy cậu im ra không hé răng, ông không mấy để bụng nói. Sao im thế? Không dám trả lời chứ gì. Nói cho thầy mẹ con biết thỏa thuận giữa tôi cùng con. Cậu lúc đưa vợ lẽ về hùng hổ lắm mà, sao giờ im như kiến gõ mõ thế? Cậu hôm nay không giải quyết mà cho con tôi cái công bằng, thì không có yên như hôm Tết đâu Hoàng. Câu nói của ông Tẫn làm vợ chồng ông Tũn tò mò, hai người muốn biết giữa con rể cùng bố vợ. Có thỏa thuận ngầm gì? Ông Tẫn mất công đến sớm nhà thông gia đều có ý trong lòng hết rồi. Ông hôm nay không lấy cho con gái ông, cái gọi là công bằng ấy à, ông đây không bao giờ dám gặp con gái lần nào nữa. Không khí trầm trầm, ông Tũn mặt banh ra, cố nặn nụ cười gượng gạo, bà Quý sững sờ tại chỗ. Cậu Hoàng đáy mắt khiếp đảm nhìn bố vợ. Cậu lần đầu tiên biết bố vợ lại có tính cương nghị như vậy, Sáu hôm 29 Tết ông có nói cái gì? Bề ngoài ai thấy đều nghĩ ông nhu nhược, ngoài việc biết buôn bán còn lại sợ vợ. Cậu Hoàng nói nghĩ cái này chỉ đúng một nửa. Ông Tẫn có tiếng sợ vợ chỉ bề ngoài. Ông cho vợ có to quyền còn ông đâu sợ. Ông mà sợ có mà cái nhà nào có nề nếp như thế. Ông mà sợ là hôm nay vợ ông đòi đi ông đã cho đi rồi. Còn đâu phải bản thân ông đi. Ông Tẫn cười mỉa. Nhà ông thông gia từ khi có nhiều con dâu vui cửa vui nhà đáo để đấy. Ba người ông Tũn mặt không hiểu chuyện gì. Bà Quý sau đưa mắt nhìn ngoài sân mấy người gấm đang xun xe bên cạnh Tuyên nói. Tuyên, cô đi cho cẩn thận, có chửa phải đi từ từ. Nhà mình phú ông đâu phải nhà nghèo rau trộn cám ăn đâu mà vội vàng làm gì. Ừ, cô là may mắn lắm đấy. Bên gian còn chưa có tiếng tăm gì, cô đã có chửa trước rồi. Bà Quý nghe được thì ở trong nhà ai không nghe được. Cậu Hoàng tính mở miệng giải thích, ai ngờ ông Tẫn nói trước. Vợ lẽ chửa trước mà hinh hoang quá, chết tới cổ không biết sai. Con rể, đứa con này thầy cho con giữ lại, dù sao nó cũng là một sinh mệnh. Còn luật làng tàn nhẫn hay không tự con biết, thầy đây là tự làm chủ cho con đứa con. Nhưng đứa con này đẻ ra không được chia đất đai, không được bước chân vào tổ họ, dù là trai hay gái. Sau khi đẻ ra đứng dưới gối con gái thầy, không được gọi mẹ ruột là mẹ, chỉ được phép gọi là dì. Thân phận không được công bố, đầy tháng không mời ai. Đừng trách thầy tuyệt tình, đây là nhân nhượng cuối cùng nhà thầy cho con. Còn việc xưởng gạo, lời trước chưa 46 thì giờ tính 5 đi. Cậu Hoàng hoa mắt lùi hai bước, cậu to mắt nhìn bố vợ. Cậu muốn biết hôm nay ông đến là việc vợ lẽ có chừa quan trọng hay phần chia chác trong xưởng gạo. Ông Tũn tay cũng run, việc xưởng gạo ông có nghe phong phanh con trai nói. Chỉ là không biết ông Tẫn lúc đầu chia đã đầu 4 phần, giờ vì sai trước ông lên 1 phần. Một bên phải thuê công làm, phải trông xưởng, phải đi chở gạo đi giao cho mối. Còn một bên chỉ ngồi thôi cũng ăn 5 phần. Tức không phát ra được, ông Tũn cuối cùng nhận ra được một chút manh mối. Gáy ông phát lạnh, nhà ông tính kế nhà thông gia. Đến lúc này ông không nhìn ra con trai mình bị con dâu cùng bố vợ cho vào chồng, thì ông không xứng sống ngần ấy năm. Vừa đau lòng vừa khổ không dám kêu. Ông Tẫn nói đều có lý, thường vợ lẽ không có chửa trước. Đa phần nhà nhà đều để vợ cả có chửa hay đẻ con đầu lòng mới đón vợ lẽ thì đón. Còn vợ lẽ vào cửa vợ cả chưa có chửa thì uống thuốc tránh theo thầy lang kê. Ông Tẫn làm người thất đức mà đi cáo với trưởng thôn. Họ tới nhà hỏi chuyện, dân làng biết nhẹ thì uống thang thuốc long thai, nặng thì bị đuổi ra khỏi làng khi phạm luật làng ban ra. Đi làng trên xóm dưới không nhà ai có vợ lẽ đẻ đích tôn. Dân làng nói nam tôn nữ ti, trai nhiều vợ, nữ thờ một chồng. Đánh gãy chân người thì còn tay, làm vợ là một con đàn bà chung chồng vợ cả vẫn có địa vị nhất định. Trong tộc người vợ cả, dù ít bước vào trong nhà thờ, nhưng họ lại được vào, còn làm lẽ không có gì ngoài lãi vài đứa con. Con đẻ ra phận không cao như vợ cả, kế tục con vợ cả có quyền, trừ khi vợ cả vô con trai mới nhờ cậy đến phận làm lẽ đẻ ra. Trong làng đâu cũng có một cái luật, trai gái vụng trộm không tuân thủ phép nước luật làng, đàn bà không hiếu thuận thầy mẹ như thân sinh đẻ ra, vợ lẽ không giữ phép của người làm lẽ. Mấy điều lệ này ấy mà to hơn cả thằng ăn trộm phạm tội. Trên nhà đang căng thẳng, dưới gian Mận thay đổi sắc mặt không còn một tí buồn bã. Cô đứng trước khung cửa sổ, nhoẻn miệng cười tươi như hoa, tay xoay chàng hạt nhỏ. Con Duyên lén lút chạy đến thấy cô đứng ở đó. Nó đi tới nói nhỏ. Mợ, kế hoạch đúng như mợ nói. Ông đòi cậu thêm một phần lời. Chỉ một phần thôi à? Ông nói dù sao mợ cũng ở trong nhà, hỏi nhiều quá họ sẽ chó cùng giật dây. Cậu ấy dám. Cậu Hoàng lần này không có nói bậy bạ. Nói ra thật khác hôm 29 Tết một trời một vực à? Mận bật cười, cô trầm giọng nói. Phải khác chứ, nếu không khác tôi sẽ không ở lại. Nhưng còn cậu Phú bên kia, tôi vẫn đi xưởng gạo, trong nhà cần Mẫn làm. Con nghĩ tội cậu ấy. Tình có cũng như không, tôi chọn người dám vứt tất cả vì tôi, mà không phải một người tôi cũng yêu. Mợ tính vậy. Thôi mà con nghe ông tính để cho chị Hầu gả cho cậu Phú. Mận sững người vài giây sau cô cười khổ. Thầy nghĩ vậy cũng vì tội nghiệp cậu ấy. Cái Hậu không được lanh lợi, không biết đấu đá khổ sở, vậy để cho con bé gả vào nhà nông nghèo có lẽ sẽ sung sướng hơn tôi nhiều. Con Duyên ngạc nhiên thấy cô không phản đối ý của ông Tẫn, nó hỏi. Mợ thật sự đối diện với cậu ấy được sao? Mận xoay người về phía giường nhìn tay nải đồ ngập ngừng. Đối diện với cậu ấy sao? Vâng. Có gì mà không dám, cậu ấy lấy cái hậu sẽ hạnh phúc. Cậu ấy cùng tôi sẽ không có phận. Nếu không ở lại đây tôi cũng không gả cho cậu ấy. Mợ suy nghĩ quá nhiều sẽ nhanh già. Mận Thu nét buồn trêu gạo nó. Duyên biết nghĩ nhiều sẽ già cơ đấy. Còn Duyên không yếu thế, bĩu môi trả treo. Con biết nhiều lắm. Ừ, Duyên biết nhiều lắm, thế Duyên đã nhìn chúng ai chưa thế? Bị cô hỏi xéo, nó tức giận dậm chân kháng nghị. Mợ không cần chuyển đề tài, con đây không có bị mợ lừa đâu đấy. Ai lừa em? Mợ bớt đùa, con không tin đâu. Em năm nay không nhỏ nữa, em vừa mắt ai, tôi sẽ nói mẹ nhìn rồi gả đi ra. Con Duyên cuống quýt lên ôm lấy tay cô nói. Mợ nói thật à, con không có gả đi đâu. Mợ còn đang rối tung rối mù thế này, con gả đi. Sao ai trong sáng ngoài tối cùng mợ chị mấy cái không yên phận. Mận nhìn nó dĩa nước mắt cô cũng buồn, cô ôm lấy nó an ủi. Tính tôi xấu khổ rồi, em đi theo tôi đến bao giờ mới gả đi được. Gái 17-18 là ngưỡng cửa rồi. Không gả đi, sao em tính lại chịu nhục giống tôi? Bị người ta chỉ trích là gái lỡ sao? Con Duyên vẫn lắc đầu không chịu. Không được, con không gả đi, mợ đừng nói nữa. Con sẽ ở bên mợ đến khi mợ có thể chiếm được cậu. Mận thở dài một hơi trách nó. Em nhìn tình cảnh này, nói chiếm cậu làm của riêng nghe có lý không? Tôi chỉ mong cậu không dẫn thêm một ai về nữa là đủ rồi. Mợ, không sao, đã qua rồi. Chung chồng thì chung chồng thôi. Tôi sao cấm cậu đi gian nhỏ được. Làm vậy cậu không nói, thầy mẹ cũng không vui. Lần đầu không sao, lần hai lần ba dân làng họ hay tin gì đấy. Tôi bát nước bẩn này nhảy hoàng hà không rửa sạch. Con Duyên tính nói thấy cô không mặn nhạt như vậy, nó chỉ biết ngậm lại miệng. Cậu Hoàng như vậy nhìn tới nó không tài nào ngấm nổi. Cậu Phú thì nhà nghèo, trai Tân thật là khó. Nó bỗng nhớ ra hôm qua cậu Hoàng nói tới cậu Tân cũng thích mợ nó. Thích thôi thì được gì đây? Cậu Tân làm con vợ lẽ. Mợ nó gả cậu Hoàng rồi, có hỏa ly cũng không gả cho cậu Tân được. Thoát khỏi cái nơi giam cầm bằng từ hào môn này, ai muốn dẫm vào nữa. Trên nhà việc chiếm phần coi như hòa giải, ông Tũng tươi cười rót chén nước trà mời ông Tẫn. Ông thông gia, thôi coi như nể mặt tôi mà bỏ quá cho thằng con ngu dại nhà tôi. Ông với tôi sống tới tuổi này còn cái gì chưa thấy. Làng có luật của làng, chúng ta là dân buôn bán thì vẫn sống ở làng. Trên nhìn trưởng thôn, dưới nhìn tổ họ, cái luật này đã có từ xa xưa khó tránh. Việc trước là tôi có lỗi với bên nhà mình trước. Ông coi như tôi hẹp hòi không đáng người đàn ông. Trên không nói được tâm mình, dưới bảo không nổi vợ con mới ra cớ sự này. Tôi lấy danh dự từ nay không nhúng tay việc vợ chồng cái Mận, cũng đồng thời quản chặt mấy cái con dâu thứ. Thằng Hoàng cũng sẽ thay đổi không sở tính gia trưởng đối với vợ. Ông thấy được không? Ông Tẫn nhìn chén nước chèm chẹp cái miệng. Ông Tũng cuối cùng ông cũng nhận ông sai trước sao? Ông tham quá, con ông cũng vậy. Tính lôi con gái tôi vào con đường buôn bán để chuộc lợi. Nhà ông sao không nghĩ tôi biết sẽ nghĩ nhà ông giống thứ gì không? Tôi xin lỗi. Lời xin lỗi này ông nên xin lỗi con dâu của ông, cũng là con gái của tôi. Nhà tôi đâu phải nhà như bãi cắm lợn cho nhà ông thả lợn vào vầy. Ông Tũng lấy lòng gật gật. Cái này ông yên tâm, tôi sẽ không để cái Mận thua thiệt khi ở trong nhà này. Ông Tẫn nửa thật nửa đùa nói. Vâng, nhà ở nhà ông, con tôi sướng nhất làng bốn bên. Ông Tũng bị nói ngượng nghịu xua tay. Ông thông gia cứ nói vậy. Ông Tẫn liếc cậu Hoàng cười. Tôi từ bé đến giờ có biết đùa ai bao giờ. Ai như con rể quý xoay nhà vợ cùng vợ như cái cối xoay lúa ấy. Nhà ông Tũng cũng được phen hít hà. Ông Tẫn thật biết đùa người ta. Ông từ bé đến lớn không biết đùa. Không biết đùa mà đưa đẩy trong buôn bán cấm ai sánh bằng. Cậu Hoàng chỉ có một câu muốn nói thật to. Thầy ơi, thầy bớt nói mát người ta đi. Con sai, con chịu thua. Xin thầy cho con đường sống đi. Ông Tẫn mà biết cậu đang nghĩ gì, ông có mà cười sang sảng tự tin nói. Bao giờ mày đàng hoàng với con ông thì ông đây tha cho mày. Còn mày cứ bố láo, ông không ngại dạy cho mày nhớ thế nào là làm người. Bà Quý thật làm vợ quá chừng mực. Từ đầu bà không nói một lời. Ông Tẫn biết bà đứng ở cửa buồng lại làm ngơ như không biết. Ông thấy hai thầy con cậu Hoàng được ra, Ông bưng chén nước trà lên, nhấp khẩu nước làm Hậu cười. Ai, tôi hôm qua nghe cái Duyên nó nói đâu là con thứ nhà ông Thông gia thích con gái tôi. Cậu Hoàng tâm lộp bộp, ông Tũng đứng hình, hai người nghẹn họng chân chối mà nhìn ông Tẫn cười tươi, như năm nay được mùa vụ ấy. Ý ông là... Ông Tẫn híp mắt hỏi. Ý gì ở đây? Tôi đang hỏi nhà ông đây lại hỏi tôi là sao? Ông Tũng nhìn con trai, cậu Hoàng nhìn ông trong đầu rối tung rối mù, chẳng hiểu ông Tẫn đây là muốn thế nào. Ông Tũng căng ra đầu nói. Tôi là không rõ ý ông muốn nói. Ý nó ngay trên mặt chữ, ông không hiểu vậy là đần độn à? Không, không đần thì ông nghĩ đi, nói đi thì phải nói lại, ông mà đần thì lấy đâu ra nhà phú ông Tũng nhỉ? Thẳng thừng tát mặt người ta là đây chứ đâu. Ông Tẫn phất đao đi đòi công bằng cho con, một mình đối đầu hai con hổ cụt đuôi như cậu Hoàng ông Tũng. Ông cười nhẹ giải quyết, miệng nói tâm than. Thật là làm cho mình nghĩ cả đêm, cứ tưởng hai cái đầu tham lam này phải sâu như thế nào. Hóa ra hổ giấy gọi làm cụ, vẫn là con gái thông minh. Ông Tũng xấu hổ không đường chui, anh em trong nhà tranh chấp nhau vì một người lại bị Thông gia người ra chọc thủng mảng giấy, nhục nhã quá mà. Cậu Hoàng gian man nói, cái này là thầy nghe nhầm thôi ạ. Nhầm lẫn ở đâu thế? Thiết nghĩ con Duyên nó tai chưa điếc, lại còn vừa ăn cái tát của con, hẳn là tỉnh táo lắm chứ nhỉ? Cái này là anh em con trêu đùa nhau. Cậu Hoàng không thở ra, ông Tẫn không nóng này. Cậu vừa nói dứt lời, ông vỗ bàn cáo vang. Bang, trêu nhau lôi con ông vào trò đùa nhà mấy người hả? Danh tiếc con ông không phải cho anh em nhà cậu thích dẫm là dẫm, muốn đạp thì đạp biết chưa? Ông truyền lời cho cậu biết, cậu làm chồng nếu không muốn con gái tôi thì nhường ra khối người muốn. Ôm như ngồi gốc mít mà nói văn chương rồi ẩu đả hành hạ con ông thì liệu hồn đấy. Con hiểu, thầy bớt nóng. Nóng mà cha nhà anh, mồm cứ như sẹo gỗ, cẩn thận tôi khâu lại. Vâng vâng. Ông Tũng há hốc mồm phát khiếp, Thông gia nhà ông tính nóng như ông hùm. Ông Tẫn đứng dậy khách sáo nói. Thôi, việc đã xong, tôi về kẻo mẹ nó ở nhà lại đợi sốt ruột. Con trai ông hứa thế nào thì cứ thế mà làm. Còn việc chửa đẻ bàn xong rồi, nếu là cô vợ lẽ kia không an phận, tôi đây chẳng ngại gọi thôn trưởng đến gặp mặt phân giải. Tôi đây thời gian này rất nhàn, không ngại đi vài chuyến. Tôi hiểu, cảm ơn ông đã không làm lớn chuyện. Ai, không có gì. Tôi cũng là nhẹ dạ cho con trai ông thêm lần nữa, hối lỗi thôi. Ông Tũng, cậu Hoàng không nói gì. Ông Tẫn mang theo Thành Công ngây ngang đi ra cổng nhà ông Tũng. Mọi người trong thôn cũng là nhàn rỗi quá đỗi. Châu đem thả ra ngoài đồng trẻ con trông nom. Vài ba ông bà đi quanh làng, nào là uống nước chè, nào là giặt quần áo dưới ao làng, hay ngồi rẽ ngô bóc lạc. Túng tụng lại với nhau sau chuyện nhà này nhà nọ kiếm làm đề tài. Không biết là tai thính nghe ngóng ra nhà ông Tũng có con dâu có chửa. Đáng ra đại đại ăn mừng chung vui xóm làng này khổ rồi. Nhà vợ lẽ chửa trước, vợ lẽ không biết đi cắt vài thang thuốc uống tránh, này lại vui vẻ mà khoe ra. Dần trong thôn lại thêm một đống lời đồn không hay về nhà ông Tũng. Nhà ông Tũng năm nay đi làm mới luật làng. Con gái nhà ông Tẫn bên thôn lại mệt với chồng cùng vợ lẽ. Nhà ông Tũng lấy con gái ông Tẫn chỉ vì nhà ông Tẫn có của. Nghe nói nếu không bị hứa gả cho con trưởng ông Tũng thì con gái ông Tẫn đã nhiều mối muốn, cuối cùng vớ phải bãi cứt trâu cắm trên bông hoa nhài. Lời đồn chẳng dễ nghe, một truyền 10, truyền 100. Cả cái làng miệng có ít, qua một người lại thêm mắm dặm chút muối. Cuối cùng người nhà ông Tũng nghe vào tai chỉ biết cắm mặt ở trong nhà. Chỉ lợi ông Tẫn ngồi trong gian rung đùi uống nước chè, rít thuốc lào. Ông Tẫn càng uống nước chè càng ngẫm mà bội phục con ông. Lấy danh tiếng quá dễ dàng, chịu thiệt một chút mà cả làng thương. Thầy mẹ tức không nói được, ngược lại vì thẹn quá phải nhìn con dâu cao hơn. Vài ngày qua đi, lời đồn chẳng những không giảm còn có hướng bay cao hơn. Cậu Hoàng ngồi trong gian nhìn Tuyên lạnh nhạt mắng. Cô ăn no không có việc gì thì rúc trong gian đi. Lúc đầu nói rõ uống thuốc tránh, sao cô không nghe lời tôi thế hả? Tuyên rụt cổ nhìn cậu lý nhí nói. Em quên thôi mà. Cô quên để giờ cả làng biết tôi ngu quá. Hóa chỉ có cắm cái dưới lên mà sống à? Cái này, cô thông minh sao bỗng dưng ngu thế? Không biết trước tôi nhìn thuận mắt cô chỗ nào nữa. Nhìn mà học mận kia kìa. Tuyên một phần đang mang chửa, cô ta ấm ức khi bị cậu lôi ra so sánh với mận. Nặng nhẹ không nghe, cứ cãi trước. Cậu nói một câu là vợ cả. Sao lúc đầu không thương mình cô ta đi? Cô ta thì có gì hơn em? Cậu thừa biết cô ta không cho cậu động vào còn giữ trinh trắng cho người đàn ông khác. Sao cậu không mắng cô ta? Em vì cậu, em thương cậu, sao cậu không hiểu? Choang, hiểu cái gì? Cô thì biết cái gì? Thứ đàn bà chỉ biết lên giường. Tuyên ngồi liệt trên giường đau lòng nhìn người đàn ông cô ta luôn tận tình hầu hạ kia buông lời nhục mạ cô. Em chỉ biết vậy sao, cậu còn lấy em? Lấy cô hay không, cô thích tra hỏi tôi. Em không... Thế thì câm mồm lại, tôi không cho phép các cô không ai có quyền có chửa, hiểu chưa? Tuyên phát sốc, cô nắm chặt tay nức nở nói. Cậu không cho có chửa, sao lại để Ngọc có? Cậu Hoàng gằn từng tiếng, Ngọc có là ngoài ý. Cô ấy có chửa bé gái không phải con trai, cô hiểu không? Con gái cũng là con đầu lòng. Con trai mới tính, con trưởng bắt buộc phải từ vợ cả đẻ ra. Mấy cô làm lẽ không được đẻ trước. Lúc đầu tôi dặn thế nào sao vẫn để ngoài tai? Em thật sự không cố ý, là em quên. Cậu Hoàng tàn nhẫn nói. Bụng chưa lộ rõ, cô sớm uống thuốc ra đi. Đợi Mận có đẻ được con đầu lòng thì cô chửa. Tuyền tai ù ù khi nghe cậu buông lời ác độc. Cô ta thét chói tai lên. Không, không, cậu sao lại tàn nhẫn với em như vậy? Cậu Hoàng vẫn ngồi trên ghế nhìn cô ta không một tia ấm nói. Cô biết tôi đang gian nan lấy lòng Mận, cô lại có chửa đập cho tôi gáo nước lạnh vào mặt thế này. Cô nghĩ tôi sẽ tha cho cô? Tuyền lắc đầu liên tục, tay ôm bụng khóc. Không, cậu không được giết con. Không giết, cô nghĩ để cho tộc trưởng xuống tôi với cô nhẹ mà qua. Tuyền vẫn cứng đầu nói. Chẳng phải ông Tẫn nói cho giữ sao? Ngu gì? Nghĩ sao bố vợ tôi nói vậy cũng tin hả? Cô hàng ngày ăn cơm không mà ngu quá thể. Em... Cậu Hoàng không kiên nhẫn đứng dậy nhìn cô ta nói. Cô tự uống hay để tôi cho người sắc thuốc nhét vào mồm cô? Tuyền thân mình run lẩy bẩy khóc nức nở, cô ta kiên quyết lắc đầu. Em không uống, đây là con em. Cậu Hoàng cười mỉa, vậy cô muốn giữ cũng được, tôi chẳng quan tâm. Bên người tôi không chứa người không nghe lời. Tuyền mê man không hiểu ý của cậu. Cô ta còn tự hỏi trong đầu cậu đã gọi người. Người đâu? Tiếng cậu to, chỉ qua một chén trà đã có hai người làm đi tới thưa. Thưa cậu có gì sai bảo ạ? Cậu Hoàng chỉ Tuyền nói. Vào kéo cô ta đi lên gian trên nói với bà đưa 10 quan tiền cho cô ta. Rồi hai người kéo xe bò đưa lên huyện. Sau thả cô ta ở đó cho tôi. Hai người chưa rõ ý cậu nói, một người hỏi lại. Ý cậu là giờ con nói bà đưa cho 10 quan tiền, sau đó đưa mợ Tư lên huyện, thả ở đó cùng số tiền bà đưa. Ừ, chúng mày đi nhanh đi, giờ hợi trên đây đóng cửa thành. Vâng. Hai người nhanh chân nhanh tay vào kéo Tuyên. Cô ta hồi lại thần, biết mình bị cậu ném, cô ta gào lên oán trách. Cậu đuổi em đi, cậu là thằng đàn ông tồi, cậu sao lại làm vậy với em? Trong bụng em có con của cậu. Cậu Hoàng không hé lời. Hai người kia biết điều nhanh xé ống quần lấy rẻ nhét vào mồm Tuyên. Tiếng kêu im bặt. Người bị kéo đi xa. Cậu đi về gian bếp. Vũ Lam đang ngồi trong đấy sắc thuốc thấy cậu. Bà ta đứng dậy cung kính nói. Cậu chủ, thuốc đã được chưa? Thuốc long thai thì được. Còn thuốc kia khoảng một canh giờ nữa được. Vậy chắt thuốc kia trước đi. Vâng. Bà Lam mang bát nước thuốc mùi thơm ngậy của thảo dược đưa cho cậu lo lắng nói. Làm vậy có phải tuyệt tình quá không cậu? Cậu Hoàng nắm chặt bát thuốc nói. Không tuyệt tình. Đuổi cô ta đi, còn cho 10 quan đã là nhân nhượng rồi. Còn mấy người kia cứ sắc thuốc xong đem đi cho uống, trừ Ngọc ra. Mợ Ngọc. Vũ biết còn hỏi nữa. Lúc đấy do Ngọc không cẩn thận đẻ non, sau này tôi không muốn Vũ cũng cho cô ta uống thuốc rồi còn gì. Không làm vậy có chửa nữa hại thân, sợ cả mẹ và con đều tong. Thôi số cả, cậu nhất quyết không cho hai người kia có chửa. Không, hầu giường thì được, còn chửa đẻ không xứng. Vâng. Cậu bưng bát thuốc đi, Vũ Lam nhìn bóng lưng cậu nỉ non. Cậu yêu mợ vậy, nhưng cậu còn khuyết điểm. Đừng ghen tuông nữa, có lẽ cậu sẽ hạnh phúc. Còn ai cứ thế này sợ là sóng gió không ngừng. Tuyền bị cậu đuổi ra khỏi nhà, trước khi đi cậu còn cho người bắt cô ta uống thuốc long thai. Tuyền đau đến ngất đi, người làm nhanh chân đưa cô ta lên xe bò kéo đi ra ngoài. Cậu Hoàng đứng ở sân nhìn chiếc xe xa dần, cậu xoay lưng đi về dưới hai gian nhỏ. Đêm nay cậu phải giải quyết xong mọi việc, cậu tuy lợi dụng ba người nhưng vẫn cưới vào cửa, chỉ trách họ không an phận, cậu có thể cưới cũng có thể bỏ. Duy nhất điều cậu không dám phạm sai trong luật làng là cho vợ lẽ sinh đẻ trước. Ngọc là ngoại lệ, vì thầy Lang nói 10 phần nắm chắc là con gái. Cậu mới để cho cô ta bụng to như vậy, chỉ tiếc cô ta không có phúc làm mẹ. Việc làm của cậu đến tai mận, cô chỉ ngồi trên ghế đầu mỉm cười nhìn bóng sân mờ ảo. Ngọc ở một bên lo lắng cau có nói. Chị cả, chị sao không sốt ruột vậy? Cậu đã làm đến mức tuyệt tình như vậy với Tuyên, chẳng lẽ chị không sợ cậu làm với chính mình sao? Mận tự tin trả lời. Cậu ta sẽ không động đến tôi. Vì sao? Vì tôi là vợ cậu ta. Ngọc mặt ngơ ngẩn, cô ta chẳng hiểu ra làm sao. Cô trả lời vậy là thế nào? Nhà mấy bà vợ cô nói vậy, ý đó là trong mắt cậu chỉ có cô là vợ. Ngọc khiếp sợ với ý nghĩ của mình, đồng thời ý thức được một điều, ngay lúc đầu Mận từng nói cậu không yêu cô ta. Tưởng chỉ tự mình dối mình, sự thật lại phũ phàng như vậy. Chị tự tin như vậy khẳng định. Ừ, cô đừng nhìn cậu ta như vậy mà khinh khi. Nói tóm lại, cậu ta có chủ ý, là một người đàn ông sau này đảm đương nổi cái nhà này. Chỉ tiếc cậu ta lại không phải người đàn ông tôn trọng đàn bà như những người khác. Ngọc nhấp miệng lẩm bẩm. Chị thật sự chỉ 18 tuổi thôi sao? Vậy cô nghĩ tôi có thể là bao nhiêu? Em nghĩ... Thôi, về gian ngủ đi. Tôi cũng đi ngủ. Mai dậy sớm còn một khối công việc đang chờ kia kìa. Ngọc không tình nguyện đứng dậy đi về, Mận không dài dòng. Cô ngay sau đấy khép lại cửa gian đi về buồng đi ngủ. Cậu Hoàng ở lại gian hai người, gấm đợi hai người vợ lẽ. Uống sau thuốc cậu chỉ nhàn nhạt cảnh cáo Vừng. Cô thông minh nên biết dừng ở đâu, không cần tôi phải nhắc nhở. Tính tình tôi thế nào mấy năm qua, cô là biết đến. Đừng để một chút việc làm không sáng giỏi mà để cả đời chôn tại nơi nhà thổ. Tôi cứu cô ra, lấy cô làm vợ, thì tôi cũng có thể khiến cô cả đời vùi dập. Vừng đăm đăm nhìn cậu Hoàng, môi không mở nổi mà cãi. Cô ta oán giận cậu làm cái chuyện này với cô ta. Thầm tâm không biết nên nói là cậu tốt bụng cứu cô ta khỏi nơi phồn hoa, tránh đi thân phận làm cô đào, gả vào làm một cô vợ lẽ của cậu, hay cô ta phải cười thật to. Cậu đúng là bỏ tiền ra không muốn thiệt một quân một tốt nào để thử vợ. Ngày đầu cô ta còn hy vọng cậu nể mấy năm cô ta làm đào hát bên cạnh cậu, hầu hạ cậu như một con ở. Cuối cùng chỉ mong cậu cho một cuộc sống, cậu cho một cái danh phận trong mắt người đời không bị phỉ nhổ, như khi còn là một cô đào bán thân cho các nhà cao quý ở huyện xa xôi kia. Hiện tại cậu nói cô ta không nên đòi hỏi, cậu cho người sắc thuốc, ép cô ta uống để không có cơ hội làm mẹ. Cậu khinh thường thân phận của cô ta. Vừng nước mắt chảy dài oán hận nhìn cậu bước đi rời xa căn buồng nhỏ hẹp của mình. Đôi tay nắm chặt, Vừng bừng cười chua chát cho chính cuộc đời éo le của mình. Cậu Hoàng đơn thuần chỉ cảnh cáo riêng Vừng mà bất hòa nói gấm. Vì một người thông minh hiểu ra ý của cậu, còn một người tính tình xem như Tuyên sẽ không biết nghe lời là gì. Cậu rời đi cũng phân vân cuộc sống sau này trong nhà sẽ thay đổi nhiều. Cậu đang đi chuộc lỗi lầm mình phạm sai. Cậu đến giờ phút này không hiểu ra mình ngu xuẩn đến cỡ nào, thì cậu không phải là cậu cả Hoàng. Cậu không oán ai, cậu chỉ cười khổ khi người con gái trông không có gì ấy lại quá thông minh. Cô để cậu thử không ra nổi cái gì sai sót, ngược lại cô đem còn tất cả đều cho cậu. Bóng đêm thâm trầm, một mình lặng lẽ đi về gian nhà khiến tâm cậu nặng nề. Biết đi vào cô không đợi cậu, biết cô lảng tránh cậu vẫn cam tâm tình nguyện bước vào. Chỉ cậu biết bóng lưng thờ ơ này, ánh mắt không mặn không nhạt của cô lại chứa bóng dáng người khác. Một hai ngày cậu không nhìn ra, chẳng lẽ mấy tháng không hay? Từ ngày ở hội đình cậu đã biết, cô nhìn cậu thanh niên ngay sau lưng cô đó với ánh mắt khác. Cô cười cùng cậu ta, cười vui vẻ. Còn cậu ngày ngày nịnh nọt cô, cái gì cũng hỏi ý cô, lại nhận được cái nhìn lạnh nhạt. Đến cả việc xưởng gạo, cậu cũng phải mở miệng nói cô ngỏ lời với bố vợ. Cái cậu đánh đổi là điều đàn ông ai cũng chịu giống cực hình. Ngủ cạnh không được động vào vợ, cậu phải đợi cô gật đầu đồng ý. Không được uy hiếp cô, vì gia đình, vì cái ngu của mình cậu phải nhịn. Đắng lòng mà nuốt vào cổ họng. Thầy mẹ em trai không ai hiểu, còn tưởng cậu vẫn như trước không yêu cô. Cậu Hoàng mắt khép hờ nhìn Mận nằm nghiêng trên giường. Cậu thở hắt ra, nhích người nằm phía ngoài cùng, động tác nhẹ nhàng sợ làm cô giật mình tỉnh giấc. Cậu nhẹ nhàng là thế, Mận vẫn là giật mình nhíu mày cựa mình sau mới ngủ hẳn. Cậu ngay sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. Ngày trăng rằm đến, gia đình họp lại ăn một bữa sau đâu lại vào đó. Mận vẫn một bên giúp cậu Hoàng kiểm tra sổ sách, một bên quản việc nhà thay thầy mẹ. Trong nhà nhìn bình đạm qua đi, thực tế nó lại chứa sóng ngầm sắp bùng nổ. Ngày thu hoạch vụ mùa thu, làm xong vụ cuối của năm, gió mùa cũng thổi về đến đại gia nhà nhà đi mót lạc. Thả Châu, nhà nhàn rỗi thì chuẩn bị hàng che nứa, đem lên huyện buôn bán lấy ít tiền lo Tết nhất. Cuối cùng ngày 28 Tết Nguyên đán đến, năm nay là năm thứ hai, Mận về làm dâu nhà ông Tũng. Nói nhanh thì không nhanh, nói chậm thì chẳng chậm. Tết năm nay bớt một người, cậu Hoàng nghỉ Tết từ 26 Tết, đóng cửa xưởng gạo vào hôm 24 tháng Chạp. Cậu năm ngoái hàm sắc chơi bời 29 lại làm cho cả làng xem trò cười. Năm nay cậu ngoan ngoãn ở nhà phụ Mận gói bánh, bắc nồi nấu bánh chưng, ướp thịt làm thịt chiên, muối dưa cải cà pháo hành củ, trong một cái Tết phong phú. Ánh lửa bập bùng, nồi bánh chưng bung hơi thơm mùi lá rong nghi ngút, khơi dậy một không khí Tết. Ban đêm Mận ngồi một bên nương ánh đèn dầu, lửa của củi trong sân sương, cô cúi đầu tay thoăn thoắt thêu thùa vải gối. Cậu Hoàng ngồi bên cạnh chi kỷ hỏi han. Trời tối quá, em dừng tay đi được không? Không, gần xong rồi cậu. Mà cậu nhìn lửa củi kẻo tắt rụi lại mất công nhóm, bánh mùi sẽ dính mùi khói. Em yên tâm, tôi sẽ canh tốt. Ừ, mà cậu hôm nay ra vẻ quá. Việc bếp núc là việc đàn bà, mà cậu xuống nhúng tay làm gì? Cậu Hoàng hòa ái cười. Em muốn ngồi trông bánh, tôi trông cùng em. Mận bất ngờ với câu trả lời. Khổ cái cô vẫn là không nhìn nổi một lòng dính như kẹo kéo của cậu. Cô cự tuyệt. Việc này cậu không cần bận tâm. Ý tốt của cậu em nhìn thấy. Chỉ là cậu có hiểu những việc cậu làm trước đối với em nó quá sâu. In trong đầu em chưa kịp tiếp thu. Cậu Hoàng nháy mắt, mặt bạch sắc, tay không tự chủ nắm chặt khẽ nói. Xin lỗi, tôi thật xin lỗi em. Không có gì nữa cậu. Cậu không cần phải áy náy nữa. Em đã quen từ khi đó rồi. Em... Cậu Hoàng thanh âm không rõ phát ra, Mận lại nghe thật rõ, cô không vui nói. Cậu không phải vì câu nói tức phát nghẹn. Cậu Hoàng thật tình là nghẹn vì bị sốc mà không phải vì tức. Cô hỏi vậy, cậu cười không được khóc chẳng xong. Dùng xong một hồi, cậu Hoàng xấu hổ đem thêm củi vào bếp lửa, lảng tránh chuyện đang nói. À, mai em muốn về nhà thầy mẹ hay để sáng 30? Mận không vạch trần cậu, cô chỉ theo lời cậu hỏi trả lời lại không nhiều thêm lời. Chiều mai 29, em xin về vào ăn Tết cùng thầy mẹ với các em. 30 trong nhà nhiều việc đi về không hợp. Vậy mai tôi cùng em về. Mận dừng hẳn tay tưởng mình nghe nhầm đâu đó hỏi lại. Cậu vừa nói gì? Cậu Hoàng không trách cô hỏi ngược mình. Cậu tươi cười nhắc lại câu vừa nói. Mai em về nhà thầy mẹ bên đó, tôi đi cùng em. Cậu, em không cần ngạc nhiên. Tôi làm con rể đi nhà mẹ vợ ăn vào Tết là lẽ thường tình. Mận nhìn vẻ đắc ý của cậu, cô chỉ muốn nhắc cậu có phải thật đã quên. Năm đầu làm rể, cậu cửa không qua, nhà không đến. Chưa nói còn làm cho thầy mẹ vợ một phen hú vía vì cậu. Bất quá nhìn cậu vui vẻ, muốn đi về nhà mình. Cô không tiện nói cậu cái gì không tốt. Dù sao cậu muốn về thì về vậy. Coi như tận nghĩa làm con rể cho thầy mẹ cô, bớt lo lắng đi. Nghĩ thông suốt, Mận lại im lặng làm việc của mình. Mặc ai đó đang cười hớn hở nói về ngày mai lúc nào đi đi, mang những gì đi lễ Tết. Ngồi đến nửa đêm, thằng Đậu đi đến, Mận thấy nó liền hỏi nó. Dọn dẹp xong rồi sao? Vâng, mà ở đi ngủ đi, để con trông bếp cho. Ừ, vậy em nhìn bếp giúp tôi, bánh tôi vừa cho thêm nữa. Vâng. Mận liếc nhìn cậu Hoàng sau đứng dậy đi về phía gian nhà. Tâm nặng nề bao trùm từng bước đi ấy, đôi vai gầy chứa đựng gió mùa phương Bắc. Bao nỗi muộn phiền, sự cô đơn mấy ai thấu. Cánh cửa kêu kẽo kẹt, Mận bước một chân vào, giọng nói phía sau vang lên. Chị dâu. Mận nghe giọng nói ấy, bản thân cô run lên, là em chồng cô gọi. Hít sâu cô đứng vững thân mình, cậu Tân bước đến gần nói. Chị sao giờ mới về ngủ? Mận thấp giọng trả lời. Thằng Đậu giờ mới xong việc. À sao chị về mình vậy, anh Hoàng đâu? Cậu ấy ở lại ngồi lúc nữa. Cậu Tân nhìn bóng lưng cô, cậu thở dài trầm tư. Cô đây là mua dây buộc mình. Ai biết được một người thông minh đảm đang như cô, trong tình cảm lại khù khờ. Nói thật là cô ngốc. Người trong cuộc không thấu, người ở ngoài cậu rõ mười mươi. Có thể nói ban đầu gả cho anh cậu, Cô không yêu, thậm chí là hận. Đến nay nó đã khác. Cô không còn chứa ánh mắt hận thù, chỉ còn mạt chán ghét. Thở ơ trong đó. Tình cảm ánh mắt nhớ một người cũng phai nhòa. Có lẽ vì ý chí không cho phép của cô. Cậu đau lòng nhìn cô gượng gạo. Cậu hận mình đẻ ra không có cái giá cao. Cậu không có cái gì để so sánh với anh trai. Cậu cũng chẳng có gan đi cướp cô từ anh mình. Vì hạnh phúc của cô, vì thương cô, cũng không thể làm một bước sai để cô gánh chịu một đời bất hạnh. Đứng ở sau bảo vệ cô, cậu biết cậu ích kỷ khi giữa mẹ và người mình yêu cậu đã lựa chọn mẹ. Cậu biết mình không có đường để đi, càng muốn buông nó càng lún sâu vào. Mỗi ngày nhìn cô cười, nhìn cô làm việc nhà, nhìn cô hỏi han người làm mướn, hay mỗi lần cô cúi đầu thêu thùa, tim cậu đau, nước mắt muốn rơi. Giờ hình ảnh anh trai cậu lấy lòng cô, lại nhận được ánh mắt ghét bỏ, cậu thầm vui. Không biết vì sao mình lại vui như vậy. Cậu khi đó muốn gặp anh trai mà cười bảo anh cậu đã thua. Rồi khi cậu biết cô thích người khác, người đó không giàu, nhưng chung lại cậu biết cô buông vì gia đình cậu ta không chấp nhận. Một cô con dâu đã qua một đời chồng như cô. Cậu Tân lâm vào suy nghĩ. Một bên Mận thấy cậu im lặng, cô không dám bước vào nhà, cũng chẳng dám quay người đối diện cậu. Hai bên cứ giằng co trong im lặng, lại không biết ở xa đang có một người đi đến. Cậu Hoàng ngồi lại bên bếp, một lúc sau cũng đi về gian. Một bên cậu không muốn cô cậu xảy ra chuyện gì. Cậu biết quanh vợ mình có rất nhiều tình địch, quan trọng cậu chưa chiếm được cô. Cậu làm đàn ông không được chạm vào vợ, nó nhục nhã lắm. Chỉ cậu biết, nhưng cái mặt cũng cần có. Hứa mà không làm đã không phải cậu. Cậu nuốt nỗi nhục mà lấy lòng vợ. Chỉ có cô gật đầu mới xem như cô là của cậu. Chiếm hữu sa đọa cậu đều bỏ ngang mà nhìn về một người. Những suy nghĩ của cậu Mận không biết mà cô cũng không cần biết. Cô vẫn đang bối rối ở cửa gian. Cậu Tân nghĩ xong thấy cô bất an đứng đó. Mắt chứa ý cười. Cậu biết cô sẽ không bỏ ngang khi nói chuyện chưa xong. Mà cậu không biết vì đêm nay, vì ngày mai do cậu, cùng cậu Phú khiến địa ngục thứ hai được mở ra cho cô. Chị dâu, chị ngủ sớm đi. Mận không hiểu gì chỉ gật đầu nói. Vậy cậu cũng về ngủ đi. Vâng. Hai người mỗi người đi một đường lại vừa vặn lọt vào đôi mắt long sòng sọc vì ghen tuông. Để Mận vào đến gian, cậu Hoàng chắn ngang đường gần từng câu với em trai. Tân, em đến đây làm gì? Cậu Tân giật thót mình khi nhìn anh trai đứng trước mặt. Trong lòng kêu không tốt, hiểu ai không bằng em trai, hiểu anh trai. Nhà ai không biết chứ nhà này cậu Tân đi quốc trong bụng về tính tình của anh trai. Vì biết cậu mới lo đông lo tây tránh né không dám tới gần Mận. Hôm nay thì đen rồi, anh trai gặp cậu từ sân đi ra, còn mặt đen hơn gác bếp thế này. Em có việc đi ngang. Cậu sống chết không nhận mình vừa nói chuyện cùng chị dâu. Cậu Hoàng nghe vậy càng nóng tính, cậu túm cổ em trai mắng. Mày với vợ tao làm cái gì? Cậu Tân ngốc luôn, tiết tấu gì đây? Cậu đến phục tài suy luận của anh trai mình. Anh nghĩ vớ vẩn gì vậy? Tao nghĩ gì mày không biết? Thật không biết, anh tự nghĩ lung tung thôi. Tao hỏi lại một câu, mày vừa từ sân gian vợ chồng tao làm cái gì? Cậu Tân nhíu mày giải thích. Em đã nói đi ngang qua. Cậu Hoàng tức đỏ mặt, may trời tối không nhìn thấy. Tâm cậu run rẩy, cố gằn giọng thật nhỏ, để trong gian Mận không biết tới. Mày chết còn cãi. Tao nhìn thấy mày cùng vợ tao nói chuyện, mày giải thích thế nào? Giải thích gì? Anh buông em ra. Tao không buông, mày không nói rõ đừng hỏng đi. Cậu Tân dùng sức đẩy cậu Hoàng nói. Anh đừng bụng ta suy ra bụng người. Em cùng chị dâu chỉ đi ngang, gặp thì hỏi hai câu. Anh cấm được à? Anh buồn cười lắm, chưa gì đã chửi người ta như tát nước. Tao chửi mày như tát nước lúc nào? Anh tự mình hiểu lấy. Mày, anh nói chú ý từ, em có tên không phải thằng vô tên, mà cứ mày ở đây. Anh cấm đoán vô lý, anh càng cấm thì càng khiến chị dâu ghét anh. Cậu Hoàng chết không nhận sai. Tao không cần mày lý do, mày chỉ cần không cần lảng vảng trước mặt vợ tao là được. Cậu Tân bĩu môi chê trách. Anh một câu là vợ tao, thế mà chẳng biết thằng nào lúc đầu dở ông dở thằng đánh vợ tới người ta oán mình. Giờ còn chưa động đậy được gì mà mồm rõ to. Cậu Hoàng bị anh trai nói đổ nghẹn đến sặc. Nói ai nói cậu nghẹn nhất trong đời thì Mận xếp thứ nhất. Thằng em trai này xếp hạng nhì. Đừng nhìn cậu Tân nho nhã nói chuyện mát nước thớ xong đến cậu Hoàng còn e dè. Nếu không có ông Tũn nắm gáy là bà chế có mà cậu ta không kiêng nể ai. Tao thích tao nói, Mận là vợ tao, ai dám nói không? Vâng, ai dám nói một từ không với anh? Cậu cả nhà phú ông, nói một đố ai dám bảo hai. Tân, tai em không điếc, anh nhỏ giọng chút. Biến ngay, đi ngay về, ngứa cả mắt. Cậu Hoàng không cãi được bèn đuổi người, cậu Tân nhếch miệng nói vài câu xong mới chạy lấy người. Anh không cần đuổi, anh giữ cho chắc không rơi khi nào không hay. Tiếng gió thổi vù vù, cậu Hoàng tức nắm chặt tay muốn tát cho em trai cái, tay giơ lên lại phát cái không. Lúc này nào có bóng cậu Tân ở đâu, cậu ta chạy về tới hè thở hồng hộc kia thây. Bên này cậu Hoàng bị em trai hố mà điên đảo tâm thần, tức giận đùng đùng đi về gian. Mận nằm trên giường chằn chọc mãi không ngủ được. Một lo ngày mai cậu theo cô về nhà mẹ đẻ sợ có chuyện chẳng lành. Giác quan thứ 6 nó nói cho cô biết người đàn ông bên gối không an phận như bây giờ được. Thở dài một hơi cô nhắm mắt lâm vào giấc ngủ. Cậu Hoàng bước vào nhìn Mận vẫn chỉ nằm về phần của mình. Trên giường cậu nắm chặt tay cởi áo khoác ngoài nằm về phía của mình. Một chiếc giường hai chiếc chăn, hai mảnh ghép khác nhau, tâm trạng khác nhau. Đây là thử thách giữa cặp vợ chồng nghiệt duyên mà đến. Có lẽ kiếp trước cô nợ cậu, nên kiếp này cô phải chịu như hiện tại. Thôi, Âu cũng là cái số cả. Sáng ngày hôm sau, cậu Hoàng hí hửng đem xe bò ra, mang đồ về nhà vợ. Mận mắt trông tai ngơ, mặc cho cậu làm gì thì làm. Ông Tũng thấy con trai tự giác, ông cũng hớn hở theo. Ngày Tết mà, nhà ai không muốn vui mừng. Ngọc ở một bên chúc mừng Mận, cô ta là thật lòng chúc mừng cô. Dẫu sao cô ta làm vợ cậu lại hiểu hai từ an phận, ngốc có phúc của ngốc. Hiện giờ cứ ôm cái đùi của Mận, Ngọc về sau cơm no ba bữa không cần lo. Đẻ không được con thì nhìn con của Mận, đứa trẻ vẫn gọi cô ta một tiếng mẹ hai. Vậy cần gì đi tranh đoạt thứ không thuộc về mình làm chi. Ngọc là thông minh chứ chẳng ngốc, thấu đáo việc trong cuộc, đúng người sung sướng. Mận trầm quá, cuộc đời không thể xuôi như Ngọc được. Địa vị cao có cái khó của nó, thấp mà an nhàn có phải hay không? Chiếc xe bò chạy dọc đường đất trong làng qua cổng làng. Bắt ngang cánh đồng mênh mông ruộng nước. Mận đạm nhiên ngắm nhìn cảnh sắc, tai nghe tiếng gà kêu bên tai. Sắc cảnh hiện vật không tương phản, hiện hữu tâm người vô sầu muội. Cậu Hoàng ngồi phía trước đánh xe bò ung dung tự tại, nghĩ cách lấy lòng thầy mẹ vợ. Ở nhà ông Tẫn, Phú, cháu xem bác nói thế được không? Ông Tẫn mặt khó xử nhìn cậu thanh niên mặt không đổi sắc mà ê cả răng. Ông chỉ nói cậu lấy con gái hoặc con gái nhà anh trai, thay vì chờ đợi con gái lớn nhà ông thôi, cũng khổ sở hết nhời. Con không thích em Hậu, con nguyện trở Mận. Cậu Phú từ chối làm ông Tẫn mặt càng nam khan. Thật sự bác không muốn thế đâu, nhưng con cũng thấy cái Mận. Nó nhất quyết không hưu cùng thằng Hoàng. Con làm trưởng trong nhà, lẽ nên nghe lời thầy mẹ. Con như thương con bé. Mà nhận việc hôn lễ này đi. Ngày nó gật đầu đồng ý, việc kết thông gia kia đã lường trước hết rồi. Bác là thầy con bé sao không biết, chỉ là giả vờ không biết thôi. Năm ngoái con nói lời đó bác rất biết ơn. Nhưng con à, con bé là phận đàn bà, con hỏa ly đi chăng nữa cũng không dám bước chân vào nhà con đâu. Bác không chê nhà con nghèo, mà con gái bác đã có chồng có bỏ thì vẫn mang tiếng một đời chồng, sao xứng với trai Tân. Con không để ý. Cậu Phú vội vàng phản đối lời ông Tẫn, cậu sợ nói chậm không kịp. Tiếng thở dài bất lực, ông Tẫn nói lời thấm thía. Phú, con đừng cố chấp, cái gì đã là quá khứ nó không quay lại. Bác mong con hiểu, nếu con thật sự thương cái Mận thì chấm dứt thứ tình cảm này đi. Thằng Hoàng nó chỉ đang thỏa hiệp mà không phải thuần phục. Nhưng con, Phú à, con nghe bác, dù con lấy một trong hai em đều được, bác tin con là chàng trai tốt. Cái Mận cùng con duyên đoạn, con bé quật cường sẽ không để các em chịu thiệt thòi về mình đâu con. Biết rõ thằng Hoàng nó tính kế trong việc này rồi, làm sao được. Thời này nam tôn nữ ti, chỉ trách con gái bác đẻ ra làm phận đàn bà thôi con. Cậu Phú lùi lại hai bước mặt đau khổ nghẹn ngào hỏi. Bác, hôm nay bác gọi con nói việc này, em Mận có biết không? Ông Tẫn thương xót cậu đành gật đầu thật tình nói. Con bé nó nói vậy. Nó muốn con lấy cái Hậu, cho em gái nó cuộc sống tốt, cho con thứ của bác có một người chồng toàn tâm toàn ý với nó. Cậu Phú sững sờ tại chỗ sau bật cười. Cuối cùng thì con vẫn không kịp được cậu ta. Cậu ta tàn bạo đa tình lại có được em. Em sao phải làm như vậy chứ? Cái này con có thể hỏi con bé. Cậu Phú hiểu sao ông không muốn nói nữa, cậu lễ phép thưa đi về. Bước chân ra đến cổng, đập vào mắt là chiếc xe bò cậu Hoàng đi đến. Mấy mắt nhìn nhau, Mận rũ mắt không nhìn cậu. Cậu Phú tâm càng đau, cô không liếc nhìn cậu sao? Cậu cười chua chát, hóa ra cô không muốn nhìn đến cậu. Mận nào hay cậu Phú miên man nghĩ bậy. Cô là không muốn cho cậu Hoàng ghen tuông vớ vẩn, rồi chuyện rách ra mà thôi. Cậu Hoàng y như rằng Lâm Đại Địch khi thấy cậu Phú từ cổng đi ra. Cậu ta miệng nhịn không được liền hỏi. Hôm nay ngày cuối năm rồi, cậu còn tới nhà vợ tôi làm gì? Cậu Phú nhìn Mận cái sau cười mỉa. Cậu hỏi tôi có vẻ muộn, cậu lấy vợ 2 năm trước mới bước chân quý tới cổng thật phước 3 đời. Tôi bận. Ai không biết cậu bận lấy vợ lẽ? Cậu. Tôi có tên. Mà thôi, cậu vào nhà đi chớ hỏi linh tinh. Tôi làm công ở nhà phú ông, tới đây chẳng lẽ phải qua nhà cậu thông báo sao? Cậu Hoàng mắt đỏ nhìn cậu Phú, nháy mắt ghen ghét lại dâng lên. Mận chỉ biết than phận đàn bà chớ trêu. Cậu tốt nhất là tránh vợ tôi ra. Đừng để tôi thấy cậu có cái gì khác với vợ tôi thì đừng trách. Cậu Hoàng một bên đe dọa, cậu Phú một bên cười nhạt. Cậu cứ để tâm chính mình đi, chẳng ai đi đào đất nhà cậu. Còn cậu vô phước thì người khác không ngại thôi. Cậu im miệng. Miệng là của tôi thích thì tôi nói. Cậu cái tên nghèo kiết xác này. Cậu Phú bị nói chạm nỗi đau, cậu ta không chịu thua nói lại. Tôi nghèo mà có tự tôn, còn cậu giàu mà dở thủ đoạn bỉ ổi để cưới vợ. Tôi ghê tởm loại người như cậu. Cậu Hoàng muốn nói lại bị bàn tay khác kéo lại. Mận âm trầm nhìn hai người nói. Muốn cãi nhau thì đi chỗ khác. Hai người ở chỗ làm xấu hổ người khác. Một lời đổ hai người, Mận mặc kệ hai người đứng ở cổng mắt to mắt nhỏ. Cô đi vào nhà gặp ông Tẫn ngồi ở hè hút thuốc. Thầy, sao về đây thế? Bên đấy ông bà sắm Tết thế nào rồi con? Bên nhà con mọi thứ xong rồi ạ. Bên này thầy trả tiền công cho người làm hết chưa ạ? Cũng xong đâu vào đấy rồi con. Mà sao thằng Hoàng nó cùng Phú nói gì thế? Lời nhẹ mang hàm ý lo lắng, Mận chỉ nói cho qua chuyện. Hai người họ nói vài ba câu thôi thầy. Ừ thôi kệ chúng nó, con cũng phải cẩn thận, không thằng Hoàng nó tính tình không được tốt thì lại khổ. Mận khẽ cười, khổ thì khổ rồi, con cũng kệ thôi. Cứ vậy chứ thâm vào con cũng chẳng biết làm sao nữa. Còn em chồng con nữa, cậu ta không biết có cậu Tân không xấu. Anh em nhà họ kệ họ đi thầy. Ông Tẫn không cố hỏi dò, ông phủi phui xua tay nói. Vậy kệ đi, thầy đây cũng là lo xa thôi. Thầy nhiều việc, còn hai em nữa lo nhiều chóng già. Ừ, hai thầy con còn nói chuyện cậu Hoàng đem lồng gà cùng ít kẹo mật đi vào chào hỏi. Con chào thầy. Ông Tẫn cũng hùa theo đon đả. Hoàng, con vào hút điếu thuốc với thầy. Vâng. Và vui ở bếp cùng hai đứa con cùng ra nói vài ba câu sau kéo Mận đi vào trong buồng. Cái hậu mặt giống chưa gặp sự đời hỏi thẳng cô. Chị Mận, anh Hoàng hôm nay là bốc nhầm thuốc uống sao? Thằng Vinh gật đầu theo. Đúng đấy chị, cả 2 năm cấm thấy tới cổng, hôm nay bày đặt mang lễ Tết qua. Em tưởng là anh ấy bị bà vỡ lẽ nào làm hỏng đầu. Bà vui để im cho hai con hỏi, bà thật cũng muốn hỏi ra lời này. Con rể tới cổng, bà cảm thấy cứ lạnh lạnh sao ấy, nó không được tốt cho lắm. Mận thiếu vỗ chán vì hai đứa em. Nói thật cậu đi theo sang nhà cô, đúng thật có hơi bất ngờ. 2 năm mà cậu nào tới nhiều, một lần đón dâu, một lần bàn việc xưởng gạo. Bất quá lại gặp bên nhà kho có tới nhà chính đâu, nên nói ai không khiếp sợ mới là lạ. Cậu ấy có lẽ thay đổi. Anh ấy biết thay đổi, em trồng chuối đi từ đầu làng đến cuối làng. Cái này chị không biết đâu Vinh. Em cứ nhìn anh rể là em buồn nôn. Nhất là anh ấy lắm vợ, còn phải cô đào mới chịu. Đàng hoàng chẳng muốn, đây cứ thích điếm. Mận ngâm ngâm cười. Em trai cô im thì chớ, mở miệng giống chết người như chơi. Tổn hại người mặt mũi chiêu này đúng chỉ có em trai hợp tính cô. Em nói vậy không sợ cậu ta giận chó đánh mèo à? Thằng Vinh hất cằm nói. Em sợ anh ta, nếu sợ em chẳng tát cho mấy cái. Cứ bố láo với chị, em xem ông có tát cho lệch mặt. Vinh tính bao giờ cưới vợ, trong làng xem ai vừa mắt. Thằng Vinh mặt đỏ chối đầy đẩy. Em mới 16, chị tính cho em đeo lưng sớm. Ở trong làng 15-16 cưới vợ đẻ con đầy em sợ gì? Chị Hậu chưa gả em chưa lấy, chị còn chưa có cháu, cho em chơi em chưa lấy. Nói đến con, ánh mắt Mận ảm đạm đi xuống. Cô không biết sao giờ mới chấp nhận được cậu. Cô sợ khi mình cho cậu rồi, cậu sẽ thay đổi. nhiều việc cô không dám suy đoán. Người chồng đa đoan này khiến cô mệt mỏi, sợ hãi. Cậu có thể lấy 4 người vợ lẽ, sau này còn thêm. Tính tình không cầm được thấy gái mắt sáng ra sao đổi được. Người thôn không gả thì cậu đi huyện tìm gái đào đầy. Lý do đó cô mới phải mang điều kiện áp cậu. Nếu không làm sao một thằng đàn ông chịu nằm im khi bên cạnh vợ. Mận nhìn mẹ cùng hai em. Cô biết thầy không nói cho họ biết cái điều kiện kia nó quá khắc nghiệt. Muốn làm một kho gạo nào dễ. Tuy chưa phần trăm nhưng ban đầu vốn đều do thầy cô bỏ chỉ để áp cậu Hoàng. Giờ ăn chia theo phần thì thầy cô vẫn bị lỗ một phần. Cậu Hoàng lo kho, vận chuyển từng vất vả. Nhưng vốn ban đầu không bỏ nhiều đâu ra khổ. Cậu than khổ chỉ vì ký giấy khế làm ăn với nhà vợ mới bị áp đầu. Nên nói ở đời làm gì có bát cơm tự rơi vào miệng ăn khi không muốn làm. Nhà Mận đang vui vẻ bên nhau thì nhà hàng xóm có cậu con trai đi làm xa về nhà sau mấy năm. An, con về lần này tính lấy vợ không? Hay lại đi thành trong? Người phụ nữ thấp thỏm nhìn con trai hỏi. Người con trai thoạt nhìn 22 tuổi ngồi trên sập thấp giọng trả lời. Con tính lấy vợ rồi vào thành buôn bán. Con nhìn con ưng con nhà ai? Thiếu niên này tên An, nhà sát vách nhà Mận. Từ nhỏ chơi cùng cô xem như thanh mai trúc mã. Nhà nghèo quá, năm cậu ta 10 tuổi, liền tay nải đi vào hướng kinh xin làm cùng học cách buôn bán kiếm tiền. Lần này trở về đích là muốn cưới vợ ổn định gia đình. Con muốn hỏi em Mận nhà bác Tẫn. Chén nước rơi xuống đất, người đàn bà sốc nhìn con trai mà không dám tin lời con vừa nói. Môi run rẩy hỏi lại. Con nói gì vậy An? Cậu An tưởng mẹ không nghe rõ lại nói. Con muốn cưới em Mận nhà bác Tân sát vách làm vợ. Người đàn bà nghẹn họng. Cây Mận gả cho cái thằng đa tình bên thôn rồi con. Cậu An sững sờ nhìn mẹ gấp gáp hỏi. Mẹ nói cái gì? Mận gả chồng rồi sao? Ừ, con bé gả qua thôn ấy Tết này là cái thứ hai rồi. Đã gả rồi sao? Con đi lâu vậy sao? Ừ, con đi vào đằng trong đã hơn 10 năm rồi còn gì? Em không đợi con sao? Đợi gì? Nhà con bé có của sao phải chờ nhà ta? Lại nói nó là con gái không gả sớm, để tới giờ là ế rồi. Cậu An bần thần cười. Hóa ra con hy vọng là sai, em thật không thích con. Con sao vậy? Con tính là mấy năm đương nhà mình nhiều thêm chút tiền đi hỏi cưới em cũng dễ. Nào đâu em đã gả chồng. Mà em gả bên đó tốt không mẹ? Người đàn bà ngập ngừng mãi mới nói, nghe xong cậu An ném cái điếu cải mắng. Mẹ kiếp thằng mất dạy. Tiếng chửi thề nói lên sự tức giận trong người. Cậu An trăm cay ngàn đắng thích một người vì nhà nghèo chẳng dám trèo. Muốn nhà miếng cơm manh áo no ấm, cậu đeo tay nải đi vào hướng kinh thành tìm công việc. Một đi là mười mấy mùa xuân, giờ trở về tay phải sâu tiền đồng, tay trái lụa là chất đầy dương. Vui mừng chưa tới bực tức lại tới. Ai biết cậu bỏ lỡ mất thời gian đẹp nhất để hỏi cưới. Biết em gả đi gặp thằng chồng khốn nạn, trước tiên phát giận, mặt cậu thật khó coi. Người mẹ già nào dám nói thêm nửa câu, sợ nói thêm cậu đem dao tới cổng nhà người đánh nhau. Bình tĩnh xuống, cậu hỏi tiếp mẹ mình. Mẹ biết gì về Mận nữa không? Người đàn bà khắc khổ ngẫm vài giây mới mở miệng nói. Thật ra thì mẹ nghe đồn hai đứa nó chưa phải vợ chồng thật, chắc là lấy nhau vì giấy tờ mối manh gì đó. Khốn mà. Chẳng lẽ bác Tẫn không nói, nhà bác ấy nghèo sao mà phải bán con như thế? Còn nó nhỏ thôi, tai vách mạch rừng, Tết tới nơi người ta cười cho bây giờ. Kệ người ta, lần này con về có ít tiền, nhà ta không đến nỗi nấu khoai chung sắn nữa. Mẹ xem mà làm, con sẽ không để các em đói đến ngất xỉu như trước. Con trưởng thành, thôi chuyện nhà người ta mình không nên lời ra tiếng vào. Giờ con đừng làm, kẻo con bé Mận nó mang tiếng đấy con. Còn họ chưa là vợ chồng, hòa ly con vẫn có cơ hội. Trong làng bao gái tốt, con cần gì chấp nhất một người con gái đã có chồng. Cậu ăn chấp nhất không xoay đổi. Con đi vào kinh lặn lội đường xa, ăn bao nhiêu nắng mưa, chỉ mong ngày nào đó có tiền cưới em làm vợ. Mẹ nghĩ con gái thời nay nhà ai có đủ kinh thư chữ viết thông thạo. Cả làng đi khắp được mấy ai, con thích em. Con vì muốn cưới được vợ mà mạo hiểm. Trở về thấy tình cảnh này, mẹ nghĩ con chịu nổi không? Người đàn bà không nghĩ đả kích con trai. Bà ta thở dài lôi cậu Phú vào nói. Con tưởng con về là cưới được. Thằng Phú kia kìa, nó còn chơi cùng mấy năm. Thích mấy năm cũng chẳng chiếm được nói con nữa là. Mẹ không muốn con tức giận. Con buông đi, đừng sống thằng Phú chấp nhất. Thầy mẹ nó đang chửi cho nghe cả ngày đấy. Thời này ai chấp nhận gái một đời về làm dâu trưởng? Mẹ cũng không đồng ý. Lời thầy mẹ con nên nghe. Con bé con giỏi cỡ nào vẫn làm phận đàn bà. Mẹ, con đừng cãi ngang. Con không nghe mẹ gọi biểu tộc đến. Nếu không được thì gọi trưởng thôn đến. Cưới ai chẳng là cưới, gái nào chẳng là đàn bà. Miễn là về nhà biết săn áo vào bếp, gánh quang gánh ra đồng là được. Nhà nông con muốn cưới vợ về cung phụng như bà lớn trong cung. Con trai, mẹ là người từng trải, mẹ biết. Thầy mẹ lấy nhau lệnh thầy mẹ mai mối. Ngày cưới còn chẳng biết mặt nhau, mãi tới đón dâu mới biết. Nói thật, lấy phải sứt vẹo khi ấy vẫn phải chịu. Còn nữa con chẳng lẽ cưới mình con mận. Thầy con hai bà đây, mẹ làm bà cả, phải cưới vợ cho thầy con. Con thấy nhà ai không mấy vợ. Con cứ nghĩ, có chữ là dâu ngoan. Thôi mẹ nói thẳng, con mận nó có chữ. Nó được đọc sách thánh hiền nhiều hơn con trai trong thôn. Nhưng gả đi hai năm mà còn gái trinh. Không cho chồng tới gần là đồ bỏ rồi. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Câu ví này các cụ từ xưa tới nay con muốn phá. Mẹ nói thế oan cho em ấy. Oan cái gì? Con đi làng trên xóm dưới xem có ai không bàn tán. Ông tẫn bà vui kia là che đậy mới không tới tai. Chứ làm đàn bà mà không biết chữ hiền huệ thì vứt. Cưới vợ để đẻ con, làm lụng chăm lo cho gia đình. Chứ không phải lấy loại gái uổng có chữ nghĩa mà đạo lý làm vợ không biết. Mẹ mày đây chân lấm tay bùn quanh năm. Chữ mấy từ biết đến, vẫn làm vợ đẻ ba anh em mày, nuôi chúng mày lớn từng này đây. Mẹ, An, nghe mẹ, thầy con không nhúng tay nhưng không ai đồng ý con đi dính vào nhà ông Tẫn đâu. Nhà thằng Phú đã khổ rồi, giờ ai không nói con mận cho thằng Phú ăn bùa ngải để nó mê chết đi sống lại. Một năm vừa rồi không thèm đi làm công, nhất bác cái mặt đi làm thằng ở cho nhà ông Tẫn đấy. Cậu An sững sờ, đi làm thằng ở chỉ dành cho nhà ai nghèo quá, cơm không nổi mới đi. Chứ nhà có miếng cháo loãng chỉ chịu làm mướn theo công. Ai đời chịu tạo khế ở đợ. Trong lòng chấn động bao nhiêu, cậu ta lại bội phục tâm cậu Phú bấy nhiêu. Dám làm vậy là phải yêu cô rất nhiều. Cậu tạm thời không nói gì, cậu ta đang suy nghĩ thiệt hại trong đấy. Quan trọng trước mắt là phải đi kiểm chứng lời đồn. Nếu thật như vậy cậu sẽ có cách. Yêu đến tâm phát đau, nói buông là buông thế nào cho phải. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Mợ Mận của tác giả Ngọc My. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.